Chương 923, đem nàng bắt lại. Hàn Giang Tuyết có nhiều chỗ cùng Diệp Ngữ Hàn một dạng, các nàng đều là vì chấp niệm mà sống. Đơn giản tới nói, Diệp Ngữ Hàn còn sống ý nghĩa là báo thù cùng tìm tơ ý thân nhân, Hàn Giang Tuyết cũng thế. Ở đâu Hàn Giang Tuyết là rất tín nhiệm Trần Mạch, bởi vì Trần Mạch nhân phẩm cùng thực lực đáng giá nàng đi tín nhiệm. Lòng đất thiên thành, Hàn sư tỷ ngươi nghe nói qua sao? Lòng đất thiên thành Hàn Giang Tuyết đại mi nhíu chặt hơi hơi suy tư sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Trần Mạch nói, đi hỏi một chút sư tôn đi. Được. Sau đó hai người đi ra ngoài. A hoác. Tiêu Như Hàm vừa tốt thì ở bên ngoài, sau đó thấy được Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết cùng đi ra. Để bản tiên nữ đoán xem xảy ra chuyện gì, Tiểu Mạch Mạch cùng Tiểu Giang Tuyết cùng một chỗ theo trong sân đi tới, như vậy cũng chính là cùng một chỗ từ trong phòng đi ra. Tiếp theo có thể suy đoán ra các ngươi đêm qua là tại trong một cái phòng vượt qua, ân Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết, khụ khụ khụ, tiên nữ sư tôn ngươi suy nghĩ nhiều. Ồ, Tiêu Như Hàm tiến đến Trần Mạch trước mặt sau đó tại Trần Mạch trên thân không ngừng hít hà, rất đến gần loại kia. Nữ nhân hương khí, giống như không phải Tiểu Giang Tuyết. Tiêu Như Hàm sau đó lại hít hà Hàn Giang Tuyết mùi trên người. Xác thực không là là Tiểu Thanh Thu. Trần Mạch, khả năng A. Tiêu Như Hàm ôm Trần Mạch bả vai một bộ anh em dáng vẻ vừa cười vừa nói. Hàn Giang Tuyết hơi hơi trầm âm. Các nàng đều đã phát triển đến loại trình độ đó sao? Cảm giác Trần Mạch công tử cùng Nhiễm cô nương không có nhận thức bao lâu? A khụ khụ, Trần Mạch lúng túng ho khan một tiếng. Ai? Tiêu Như Hàm tùy trò đỉnh đỉnh Trần Mạch eo, nói, cái kia Tiểu Giang Tuyết ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đem nàng cho thu? A Hàn Giang Tuyết, tiên nữ sư tôn, ngươi cũng đừng nói mò A không coi A, ngươi suy nghĩ một chút A, Tiểu Giang Tuyết đâu xinh đẹp như vậy, ngươi dám nói không có động lòng đàn ông các ngươi A, ai thật sự là dối trá. Trần Mạch, tốt A. Nam nhân có lẽ thật là như vậy. Thất trưởng lão, ngươi có nghe nói qua lòng đất thiên thành sao? Hàn Giang Tuyết rời đi đề tài. Lòng đất thiên thành giống như rất quen thuộc một cái tên, để bản tiên nữ suy nghĩ một chút ha. Tiêu Như Hàm chậm rãi dạo bước, qua mười mấy giây, nói, nghĩ tới, đó là cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Rất nhiều năm trước đại lục ra một tên phản nhân loại tà phái chi đồ, giết không biết bao nhiêu người, về sau bị đại lục cường giả chỗ truy nã, nhưng là hắn thực lực rất mạnh, lại sau đó mạc danh kỳ diệu mất tung ảnh. Nghe nói A Hàn trốn đến một chỗ, cái chỗ kia thì kêu lòng đất thiên thành. Tiêu Như Hàm dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói A, cái chỗ kia trong lòng đất, cũng không biết vì sao vừa tốt chỗ đó lòng đất sẽ có một cái không gian thật lớn, sau đó thì sao hắn thì bắt rất nhiều nhân loại khả năng mấy chục ngàn, khả năng càng nhiều, dùng bao nhiêu năm thành lập chỗ đó, kiến tạo một cái ngoài vòng pháp luật chi địa, lòng đất thiên thành. Về sau nghe nói rất nhiều tại đại lục bị truy nã người bọn họ sẽ tìm kiếm nghị cách đi tới lòng đất thiên thành. Bởi vì chỗ đó rất an toàn. Lại là ngoài vòng pháp luật chi địa ả? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Dễ tìm sao? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu, lau đi khỏe miệng, nói, tổng có người biết, ngươi muốn đi nơi đó? Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, đa tạ tiên nữ sư tôn. Hàn Giang Tuyết sau đó nghi ngờ nói, thất trưởng lão, chỗ đó nếu như là ngoài vòng pháp luật chi địa, toàn bộ đều là đáng chết người. Vì sao có người biết lại không người đi vây quét? Tiêu Như Hàm nói, có lẽ bọn họ ở nơi đó ngược lại là người chi đại hành đi. Suy nghĩ một chút ta, bọn họ ở nơi đó tránh né, nghe nói muốn đi ra là có điều kiện, cho nên ngược lại nguy hại không được đại lục. Nếu như chúng ta đánh tới, chỗ đó hỗn loạn, khả năng có rất nhiều người không thể chú ý đến, lần nữa đại lượng trốn đến đại lục, như vậy là chuyện không tốt, đúng không? Thì ra là thế. Tốt tốt, các ngươi tiếp tục thân ái đi, bản tiên nữ đi trước ăn ăn ngon rồi. Tiêu Như Hàm sau đó khẽ hát liền đi ra. Hàn Giang Tuyết sau đó lung túng nhìn Trần Mạch liếc một chút. Thất trưởng lão cũng là như vậy. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch thủy chung đều tuân theo một cái đạo lý, người mặc kệ đi đến địa phương nào, gặp phải người nào, là tốt là xấu, cái kia luôn có thể để hắn đạt được một ít gì, hoặc chính diện hoặc phụ diện, vậy cũng là thượng thiên đối ngươi chỉ dẫn, tạm thời tìm không thấy còn lại pháp tắc, như vậy Trần Mạch liền theo Hàn Giang Tuyết cùng đi. Vạn nhất hắn có thế được cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đâu, không nói những cái khác, tăng lên cái nhất cấp 2 cấp đó cũng là thu hoạch ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu đi ra khỏi phòng. A thông suốt. Trong sân, Tiêu Như Hàm ngồi tại trên mặt ghế đá khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy các nàng. Trần Mạch, hoa cái này tiên nữ sư tôn gần nhất là có độc đi. Nhiễm Thanh Thu khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Ta đi chuẩn bị ăn. Nói xong nàng tranh thủ thời gian chạy ra. Tiêu Như Hàm cười tiến tới Trần Mạch trước mặt. Chậc chậc chậc, Tiểu Mạch Mạch ra, Tiểu Mạch Mạch, nghĩ tới chúng ta vừa gặp mặt lúc ấy, ngươi là như thế ngây thơ, như thế như một, mà bây giờ ngươi thay đổi. Ách tiên nữ sư tôn, người ta là bạn lữ của ta, cái này không có gì đi. Trần Mạch bất đắc dĩ nói, là không có gì, bản tiên nữ cũng là cảm khái một chút thế sự vô thường, liền tiểu Mạch Mạch ngươi đều đã như thế, ai trưởng thành. Trần Mạch, Tiêu Như Hàm cười cười, nói, tốt, không nói giỡn, quan dưới lòng đất thiên thành vị trí ở chỗ này. Tùy theo Tiêu Như Hàm đưa cho Trần Mạch một tấm bản đồ, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Vậy mà tại huyền thổ đế quốc Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Bình thường à, huyền thổ đế quốc hoang vắng, có rất nhiều địa phương lâu dài đều không có người tồn tại, loại kia không thể gặp người lòng đất thiên thành xây dựng ở huyền thổ đế quốc hợp tình hợp lý. Tiêu Như Hàm xuất ra tiểu uống một ngụm thản nhiên nói. Ừm, vậy ta thì cùng Hàn Sư tỷ đi. Ta nghe Tiểu Giang Tuyết nói ngươi đến đó nguyên nhân, chú ý an toàn là được, nhớ đến đem Tiểu Giang Tuyết cầm xuống. Trần Mạch, ta nói tiên nữ sư tôn, ngươi làm sao luôn để cho ta để người ta nữ hải tử làm sao thế nào ai Trần Mạch thực tình bất đắc dĩ nói. Tiêu Như Hàm vuốt cằm vây quanh Trần Mạch vòng vo hai vòng, nói như thế nào đây, ngươi đây coi như ưu tú, tuy nhiên cùng bản tiên nữ kém cách xa vạn dặm, nhưng so với còn lại khá tốt, bản tiên nữ coi như hài lòng, mặc kệ là Tiểu Giang Tuyết vẫn là Tiểu Thanh Thu. Hoặc là trong tông môn còn lại rất xinh đẹp nữ hài tử, bao quát Tiểu Ngữ Hàn nói ra Diệp Ngữ Hàn, Tiêu Như Hàm hơi hơi thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, bản tiên nữ cảm giác cho các nàng đều rất không tệ, cùng ngược lại thời. Điểm tiện nghi những nam nhân khác, chẳng bằng tiện nghi cho ngươi, ta cũng cảm thấy tính toán là không tệ, dù sao ngươi nhân phẩm này bản tiên nữ vẫn là nhìn ở trong mắt. Trần Mạch, hung hăng cha hó ha nở dê người khác, cũng không gặp ngươi cân nhắc qua chính mình cả đời đại sự. Trần Mạch lẩm bẩm một câu. Tiêu Như Hàm uống rượu động tác dừng một chút.